Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, trong sơn động trứng đen. Tô Đồng thần thức từ trong túi không gian quét qua, xoay tay một cái, một quả màu đen hình cầu chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Kỳ Lân cầu. Tô Đồng thật không ngờ, đây Kỳ Lân cầu dĩ nhiên là xuất hiện ở đây rồi phản ứng. Đây chính là quan hệ đến thượng cổ cửu linh thú một trong Mặc Kỳ Lân. Đây là cái gì? Nhìn thấy Tô Đồng móc ra một quả màu đen cầu đến, Nhan Linh tò mò hỏi. Mà Kỳ Vân Phong cũng là nhìn về phía Tô Đồng banh trong tay. Tại hắn trong cảm giác, đây màu đen cầu bình thường không có gì lạ, không có một chút xuất sắc địa phương. Không thể nào. Tô Đồng không trả lời Nhan Linh vấn đề, mà là nhìn về phía bình chướng, có chút không dám tin tưởng. Tay này bên trong Kỳ Lân cầu lúc này có phản ứng, nói như vậy cùng sơn động này có quan hệ. Nếu quả thật là nếu như vậy, kia bên trong hang núi này có khả năng không phải nhân loại, không phải yêu thú, cũng không phải huyết tu la nhất tộc, mà là thượng cổ linh thú Mặc Kỳ Lân. Do dự một chút, Tô Đồng chính là cầm lấy kia Kỳ Lân cầu, bay thẳng đến sơn động kia bình chướng đi tới. Tô Đồng. Nhan Linh sốt ruột hô một câu. Tô Đồng cũng không quay đầu lại nói, chờ chút các ngươi nếu như cảm giác đến nguy hiểm, trực tiếp đi, không cần phải để ý đến ta. Tuy rằng đây Kỳ Lân cầu có một ít phản ứng, nhưng mà Tô Đồng cũng không thể xác định. Bên trong hang núi này chính là viễn cổ cửu linh thú một trong Mặc Kỳ Lân. Đây, chấm ngoặc kép. Nhan Linh có chút không yên lòng, nhưng lại cũng không có tiến đến. Tuy rằng nàng không rõ ràng Tô Đồng muốn làm gì, bất quá nhận thức thời gian lâu như vậy rồi, Tô Đồng tính cách Nhan Linh vẫn hiểu, nhất định là có cái gì hấp dẫn hắn đi thử một chút, Tô Đồng mới có thể trở về, cho nên cũng không có tiến đến ngăn cản, mà là lưu tại chỗ, gấp gáp cùng đợi. Tô Đồng cầm lấy kia Kỳ Lân cầu, trực tiếp tới gần sơn động bình chướng. Đang đến gần thời điểm, trong tay Kỳ Lân cầu lại là một lần nữa có phản ứng. Quả nhiên cùng sơn động này có quan hệ. Nhìn đến tản ra quang mang Kỳ Lân cầu, Tô Đồng cũng là có chút mong đợi. Nếu thật là thượng cổ cửu linh thú một trong Mặc Kỳ Lân xuất hiện ở trong sơn động này, kia Tô Đồng khẳng định phải nghĩ biện pháp đem nó mang đi. Càng đến gần sơn động kia bình chướng, kia Kỳ Lân cầu bên trên quang mang chính là càng mãnh liệt. Đi tới sơn động bình chướng phía trước thời điểm, kia Kỳ Lân cầu bên trên quang mang đã là chiếu sáng trọn cái sơn động. Kỳ Vân Phong cùng Nhan Linh hai người ở phía xa nhìn đến. Khi nhìn thấy Tô Đồng trong tay quả cầu đen tản mát ra ánh sáng màu đen thời điểm, cũng là có phần kinh ngạc. Tuy rằng không rõ ràng là cái gì, có thể hai người cũng đều là thông người minh. Nhìn đến đây, chính là rõ ràng, Tô Đồng trong tay quả cầu đen cùng sơn động này khẳng định có quan hệ. Tại sao không có nó phản ứng của hắn? Nhìn thấy ánh sáng phát ra rực rỡ, Tô Đồng cảm thấy, một giây kế tiếp kia Mặc Kỳ Lân chính là sẽ trực tiếp từ trong sơn động lướt đi ra. Nhưng mà cũng không có. Do dự chốc lát, Tô Đồng tay cầm kia Kỳ Lân cầu, chậm rãi tới gần sơn động kia bình chướng. Tuy rằng bình chướng này có thể thôn phệ linh lực, động lòng người cũng sẽ không bị trong nháy mắt nuốt hết. Khi Kỳ Lân cầu tiếp xúc được sơn động kia bình phong che chở trong nháy mắt, ánh sáng màu đen trực tiếp ở đó bình chướng bên trên cắt ra một cái lỗ, nhất thời một cổ đáng sợ lực hút xuất hiện, đem Tô Đồng hướng phía trong sơn động kia lôi kéo đi. Đáng ghét, Tô Đồng thật không ngờ, sơn động này dĩ nhiên là bạo phát mạnh mẽ như vậy lực hấp dẫn. Xem ra, mục tiêu hẳn đúng là trong tay Kỳ Lân cầu, chính là vật trọng yếu như vậy. Tô Đồng làm sao có thể vứt bỏ, tay nắm thật chặt kia Kỳ Lân cầu. Ngay tại Tô Đồng cùng sơn động rằng có thời điểm, kinh khủng kia lực hút nhất thời tăng mạnh, trong nháy mắt, chính là trực tiếp sắp tối màu Kỳ Lân cầu. Còn có Tô Đồng tay hấp xả tiến vào kia bên trong sơn động. Đáng ghét, nếu ngươi muốn hút, vậy ta liền vào xem một chút, đến tột cùng là thứ gì. Tô Đồng lúc này cũng là sinh khí, đầy hấp lực cường đại. Dĩ nhiên là muốn cưỡng ép cướp lấy Kỳ Lân cầu. Quan hệ đến thượng cổ linh thú mà Kỳ Lân sự tình. Tô Đồng tự nhiên là không có khả năng như vậy buông tay. Cắn răng một cái, từ bỏ chống cự, trực tiếp hướng theo kia Kỳ Lân cầu cùng nhau. Bị kia hấp lực cường đại, hút vào trong sơn động. Tô Đồng, nhìn thấy Tô Đồng bị sơn động kia hấp thu. Nhan Linh cũng là hô to một tiếng. Sau đó không để ý tới bay thẳng đến sơn động kia phương hướng thần tốc lao đi. Nhưng lúc này Tô Đồng đã biến mất. Kia lực hút cũng là đi theo biến mất. Bình chướng bên trên, bởi vì Kỳ Lân cầu xuất hiện đích chỗ trống, cũng là biến mất không thấy. Mở cho ta. Nhan Linh một đạo linh lực, trực tiếp đánh vào kia bình chướng bên trên. Chính là kia bình chướng chỉ là lúc lắc một cái, đem đạo kia linh lực hấp thu. Tô Đồng, Nhan Linh không hề từ bỏ. Từng đường linh lực, trực tiếp lắc tại kia bình chướng bên trên. Sau đó trực tiếp bị kia bình chướng hấp thu. Nơi này là nơi nào? Tô Đồng nhìn đến xung quanh hoàn cảnh xa lạ, cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá. Bị Kỳ Lân cầu mang sau khi đi vào, trước mắt chính là giống như đổi cảnh sắc một dạng. Vốn là tại tối mờ giữa hồ, lúc này lại là xuất hiện ở trên rừng rậm. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng cảm giác đến sau lưng một đạo công kích bay tới. Theo bản năng chính là hướng phía bên cạnh tránh khỏi. Không biết thực lực đối phương làm sao, Tô Đồng cũng không có đón đỡ. Còn có, là ai? Lại là mấy đạo linh lực hướng phía Tô Đồng phương hướng bay tới. Tô Đồng chỉ là sơ qua né tránh một hồi, chính là toàn bộ đều lóe lên. Vừa mới linh lực là Nhan Linh. Từ vừa mới linh lực bên trên, Tô Đồng cảm thấy khí tức quen thuộc. Đó là Nhan Linh linh lực. Nguyên lai cũng không phải bình chướng thôn phệ linh lực, mà là linh lực trực tiếp xuyên thấu bình chướng tiến vào tại đây. Sơ qua vừa phân tích, Tô Đồng chính là phản ứng lại, đánh giá nhìn bản thân bị bình chướng thôn phệ. Nhan Linh lúc này đang không ngừng công kích kia bình chướng đi. Tựa hồ cũng không có cách nào nói cho nàng biết. Tô Đồng có chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn hoàn toàn không thấy được cửa vào. Chỉ có thể nhìn được. Không ngừng có linh lực bay tới. Tất cả đều là Nhan Linh linh lực. Cái này khiến Tô Đồng ít nhiều có chút cảm động. Nữ hài này. Vậy mà bởi vì hắn phi thường gấp gáp, nhìn đến những cái kia linh lực dày đặc trình độ, Tô Đồng đều có thể phân tích ra một ít đến. Bất quá những linh lực này đến cùng bay đến cái gì địa phương đi? Tô Đồng có chút hiếu kỳ nhìn đến linh lực biến mất phương hướng, đi xem một chút. Do dự một chút, Tô Đồng chính là mũi chân nhẹ một chút mặt đất, bay thẳng đến kia linh lực biến mất địa phương lao đi. Trong tay Kỳ Lân cầu vẫn là tản ra quang mang, bất quá nhưng không có lực hút lôi kéo. Kia linh lực biến mất nhanh vô cùng, Tô Đồng chỉ có thể hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi. Cũng may Nhan Linh tựa hồ vẫn phi thường gấp gáp, kia linh lực công kích vẫn không có đình chỉ. Tô Đồng có thể dựa vào những linh lực này, hướng phía kia biến mất phương hướng mà đi. Một lát sau, Tô Đồng chính là thấy được hắn tìm kiếm mục tiêu. Đó là cái gì? Trứng. Tô Đồng nhìn thấy, tại cách đó không xa địa phương, có một quả thật lớn trứng đen, dựng thẳng đứng ở đó trên bãi cỏ. Đen trên vỏ trứng, hiện đầy văn lộ kỳ quái, mà Nhan Linh kia từng đạo linh lực công kích, chính là toàn bộ rơi vào đây trứng đen bên trên, sau đó bị trứng đen hấp thu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.